mệt mỏi, nhưng anh yêu em. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngày cô về nước, tại phòng thay đồ, cậu thật sự xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Vương Tiểu Mạn xinh đẹp trong váy cưới đuôi cá tinh khôi đang mỉm cười ôm chầm lấy cô. Hôm nay cậu là đẹp nhất đấy. Cô nhỏ nhẹ nói, còn đây là Hana, cô ấy là vợ của Phong và là bạn của tớ. Cô mỉm cười giới thiệu. Xin chào, Hana vui vẻ chào hỏi. Tớ cứ nghĩ cậu và Phong, hai người, bọn tớ sống với nhau được 2 năm nhưng không hợp tính. Đã ly hôn rồi, Hana và Phong đã có một cô bé vô cùng đáng yêu đấy. 3 tuổi, là con nuôi của tớ. Cô mỉm cười nhẹ, trả lời Vương Tiểu Mạn. Lần này bọn tôi cùng nhau giúp Tâm Tâm. Phong và bé En sẽ đóng giả là chồng và con của cậu ấy. Mong cô giúp đỡ. Hana lên tiếng, không thành vấn đề. Thật ra lần này tớ phải kết hôn cũng đâu phải do tớ thích tên Giang Ngôn đâu chứ. Chỉ vì cái hợp đồng của công ty mà anh tớ lại dám đem tớ giao luôn cho tên Hà Giang Ngôn ấy chứ. Vương Tiểu Mạn tức giận nói. Có chuyện gì bất mãn sao? Giọng nói lạnh lẽo ấy một lần nữa lại làm lung lay trái tim đơn thuần của Triệu Tâm Tâm. Rốt cuộc sau 5 năm, cô lại gặp được hắn. Vương Dịch Thiên, sao anh lại vào đây? Vương Tiểu Mạn khó chịu. Lâu rồi không gặp, hắn quay sang nhìn cô. Thật lòng mà nói cô đã thay đổi rất nhiều thứ. Tính tình, dáng vẻ, cách ăn mặc đều đã thay đổi. Hắn thật lòng xém chút đã không nhận ra cô. Tại sao cô cuối cùng lại chọn cho mình một sự thay đổi lớn đến vậy cơ chứ? Bỗng dưng Hana chen vào. Chào, tôi là Hana, bạn của Tâm Tâm, còn anh, Hana chào hỏi hắn, đồng thời kéo cô về phía sau mình. Tôi là Vương Dịch Thiên, bạn trai của Tâm Tâm. Hắn một chút xấu hổ cũng không có trả lời. Phải chăng anh là đang mơ mộng hảo huyền? Khi Tâm Tâm là người đã có chồng lại còn có con. Làm sao có thể là bạn gái anh được chứ? Hana lại nói tiếp, giả vờ cười nói như tưởng hắn đang đùa. Con, hắn nhíu mày, không ngờ rằng cô nhanh chóng thế đã có con với Phong. Mom ơi, em đói à, một giọng nói vô cùng đáng yêu vang lên. Còn tiếp, cách chương.